qua. Hận đời cay đắng tiếng yêu thua lợi danh, bàn tay nắm không chặt thôi đành buông. Đông qua rồi xuân đến mà cánh hoa đâu còn, mùa xuân không có hoa đời buồn thay lệ rơi. Rơi thu đi qua đông về, anh ra đi mà sao lâu nay không về. Ừ thì duyên phận đời này số kiếp đã an bài, sao đêm đêm nhớ thương mi sầu không ngừng. Đời em giờ như thuyền không bên.

Thank you. cho em đã chọn sai con đường.

xung quanh những

tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa, mãi mãi không còn nữa trong nghiệp đời chưa.